Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1184, C1184, vạn kiếm quy tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, lại một giọng nói khác vang lên, một người đàn ông mặc áo bào trắng, dáng vẻ oai phong đi tới, hẳn ta là phó các chủ của Lang Gia Các. Các người Cát Vạn Sơn nhìn chủ nhân Đan Môn và phó các chủ Lang Gia Các, vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt đầy tức giận, nhưng lại không thể phản bác được. Mặc dù ông ta có thể không để ý đến Trích Tinh Các, nhưng Đan Môn và Lang Gia Các thì một bên là sự tồn tại có thể sánh ngang với Côn Lôn Tông trong tiểu thế giới, một bên là nguồn cung cấp đan dược cho tất cả các tông môn trong tiểu thế giới nhỏ. Cát Vạn Sơn không thể đắc tội với hai người này. Các người nói nhiều quá, một là đánh hai là cút. Diệp Phàm thờ ơ với sự mời gọi của Lang Gia Các và Đan Môn, ngược lại tức giận hét lên. Các người đã nghe thấy chưa? Tên này không muốn gia nhập tông môn của các người. Cát Vạn Sơn nhìn môn chủ Đan Môn và phó các chủ của Lang Gia Các, lạnh lùng nói. Chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, nếu hôm nay cậu không gia nhập Đan Môn của tôi, cậu nhất định sẽ chết. Môn chủ Đan Môn nhìn Diệp Phàm nói. Cậu thật sự muốn chết à? Phó các chủ Lang Gia Các nhìn Diệp Phàm, trầm giọng hỏi. Tôi không muốn chết, không ai có thể giết tôi được. Diệp Phàm lại hét lên, cuồng vọng. Vẻ mặt của Cát Vạn Sơn, tôn chủ Vạn Kiếm Tông lạnh lẽo, ông ta vung tay lên, tạo ra một đạo kiếm quang sắc bén, chém thẳng về phía Diệp Phàm. Là một cường giả kim đan, một đòn tùy ý này của Cát Vạn Sơn đủ để dễ dàng giết chết bất kỳ cường giả nào dưới kim đan, huống chỉ là Diệp Phàm đang cạn kiệt sức lực. A, Diệp Phàm tức giận gầm lên một tiếng, toàn bộ sức mạnh tinh thần của hắn bộc phát, triệu hồi các loại năng lượng từ thiên địa. Đối đầu trực diện với một đòn này của đối phương. Rầm rầm rầm, vào lúc này, 10 loại năng lượng của thiên địa bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, ôi, băng, ám, quang đều giáng xuống, tạo thành một uy thế đáng sợ. Cái này, những người khác khi nhìn thấy cảnh này đều vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân của Tử Vi Đế Tỉnh còn là một thuật sĩ, lại có sức mạnh tinh thần mạnh đến mức có thể điều khiển nhiều năng lượng của thiên địa cùng một lúc. Môn chủ Đan Môn nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên tia sáng, kinh hãi nói, là một luyện đan sư, quan trọng nhất là sức mạnh tinh thần, chỉ cần có sức mạnh tinh thần cường đại, mới có thể kiểm soát chính xác nhiệt độ của ngọn lửa luyện đan, luyện chế ra đan dược xuất sắc. Là chủ của tông môn luyện đan duy nhất còn sót lại trong tiểu thế giới này, cũng là một cường giả kim đan cảnh, môn chủ Đan Môn tự nhận thấy sức mạnh tinh thần của ông ta đã đủ mạnh, nhưng so với Diệp Phàm. Ông ta vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Nếu tên này có thể bước vào phân thần cảnh, chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành linh thức, e rằng linh thức có thể đạt đến trình độ đáng sợ. Phó các chủ Lang Gia Các nhìn Diệp Phàm, lẩm bẩm một mình. Ầm ầm, lúc này, một kiếm của Cát Vạn Sơn và 10 loại năng lượng lớn trong thiên địa của Diệp Phàm va vào nhau, sấm sét cuồn cuộn, năng lượng kinh khủng lan rộng ra, tạo thành một sức mạnh hủy diệt. Lúc này, những cường giả khác cũng ra tay ngăn cản năng lượng này lan rộng. Dưới đòn này, Diệp Phàm lại lùi về phía sau, lại nôn ra máu, nhưng lại chặn được một kiếm của Cát Vạn Sơn. Quả nhiên là chủ nhân của Tử Vi Đế Tính, tôi đã xem thường cậu. Nhưng tiếp theo đây, cậu sẽ không may mắn như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vạn Sơn nhìn Diệp Phàm, hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Vạn kiếm quy tôn, đột nhiên. Cát Vạn Sơn hét lên, vung hai tay lên, kiếm quang từ trong cơ thể ông ta bộc phát ra, hóa thành hàng nghìn thanh kiếm sắc bén, đồng thời lao thẳng về phía Diệp Phàm. Hàng ngàn thanh kiếm sắc bén cùng chém tới, chiến trận cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó, những thanh kiếm bay trên bầu trời đột nhiên hợp nhất thành một thanh kiếm khi chỉ cách Diệp Phàm 1 mét. Uy lực của thanh kiếm này cực kỳ khủng khiếp, giống như kiếm của thiên đạo. Chém về phía Diệp Phàm mà không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Những cường giả có mặt ở đây khi thấy cảnh này đều vô cùng khiếp sợ. Chiêu này là tuyệt kỹ của Vạn Kiếm Tông, với thực lực của Cát Vạn Sơn, cộng thêm tuyệt kỹ của Vạn Kiếm Tông, rõ ràng là không cho Diệp Phàm bất kỳ con đường sống nào. Là một cường giả kim đan, mà lại ra tay độc ác với hậu bối như vậy, ông không cảm thấy xấu hổ sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên. Vang vọng khắp thành Côn Lôn. Cách chương.